Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 28 món linh khí. Tử Di đi theo bọn hộ vệ, nhanh chóng hướng lục địa bỏ chạy. Bọn họ điên cuồng mà chèo thuyền nổi, không có khoảnh khắc dừng lại, vừa chèo thuyền vừa nhìn phía sau tình huống, nhìn có người hay không sẽ đuổi theo. Tử Di phó các chủ, tiếng gào từ phía trước truyền đến. Mọi người thấy đi qua phát hiện là phía bên mình cường giả trợ giúp qua đây. Đồng dạng là ngồi một chiếc thuyền chạy về đằng này qua đây. Ước chừng hai cái linh đan kỳ cường giả. Bọn họ chèo thuyền tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là một đường điên cuồng bay tới. Nhanh, nhanh lên một chút đi cứu Lâm thủ tịch. Tử Di chứng kiến những cường giả này khi đi tới. Ban đầu kiên cường nàng nhanh khóc lên. Hai cái linh đan kỳ cường giả hơi chút hiểu rõ tình trạng sau. Một người trong đó hộ vệ xung phong nhận việc ngồi trên bọn họ đội thuyền. Muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tới vũ khí hải bên kia triển khai cứu viện. Dù sao những cường giả này cũng không rõ ràng Lâm Hiên tăng trưởng dạng gì. Sở dĩ nhất định phải có người đi theo đi. Tạm dừng không nói Lâm Hiên có phải hay không thủ tịch giám định sư. Chỉ là phần này tinh thần hy sinh. Những hộ vệ này tràn đầy nhiệt huyết, thật rất muốn ở lại nơi đó cùng Lâm Hiên cùng nhau liều mạng. Nhưng bọn hắn rõ bảo hộ Tử Di là ưu tiên nhất. Huống hồ căn bản là không đụng nổi mới là chính yếu. Hai cái linh đan kỳ cường giả, cộng thêm tên hộ vệ nhanh chóng hướng bên trong chạy tới. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hay là muốn cản đi qua một chuyến, tiểu thư... Lâm thủ tịch nhất định sẽ bình an vô sự, hộ vệ đang nói ra cái này lời an ủi ngữ lúc. Đều cảm giác được có chút không được tin tưởng. Lâm Hiên hội nguyên lực hóa dược, không có nghĩa là không được khô kiệt. Một khi nguyên lực khô kiệt, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Còn như thuyết phục dùng đan dược đến bổ sung. Nguyên lực hóa dược tiêu hao nguyên lực, đan dược đều khó bù đắp lại. Trừ phi là những thứ kia đỉnh cấp khôi phục đan dược. Cái loại này khôi phục cực nhanh đan dược, coi như là có cũng không còn mang theo trên người. Hết thảy đều là ta sai. Tử Di viền mắt đỏ lên. Hết thảy đều là nàng phỏng chừng lệch lạc. Dưới tình huống bình thường vũ khí hải là không gặp được hải tặc. Theo bọn họ nhiều lần tiến nhập vũ khí hải, cũng không có gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Hết lần này tới lần khác lần này liền gặp phải hải tặc. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí thật sự là quá kém. Nếu như nhiều chút cường giả nói, vậy không cần e ngại chút gì. Thế nhưng đây hết thảy không có hối hận đáng nói. Sự tình cứ như vậy phát sinh, còn như có thể hay không đem Lâm Hiên cấp cứu trở về. Lão Thiên mới biết, phía sau trở lại trên đường liền không có vấn đề gì. Vạn bảo các thực lực lúc này liền thể hiện ra, trừ hai cái linh đan kỳ cường giả bên ngoài. Còn có mặt khác cái linh đan kỳ cường giả canh giữ ở cạnh biển. Thực sự là ai dám đuổi theo người đó chết. Chỉ thiếu chút nữa kêu lên hóa đan kỳ cường giả. Thật muốn hữu hóa đan kỳ cường giả qua đây. Bọn họ đồng dạng có thể phái ra hóa đan kỳ cường giả. Nhưng đó là thuộc về cao tầng cấp bậc. Bọn họ vừa mới lên bờ. Người chung quanh liền xông tới. Biết rõ ràng tình huống. Dù sao Tử Di bóp nát là tương đối trọng yếu truyền tin ngọc. Không phải rất nguy cơ là có thể bóp. Cái gì? Các người bóp nát khẩn cấp truyền tin ngọc. Chính là vì cứu cái kia Lâm thủ tịch. Tử Di, người biết làm như vậy rất nghiêm trọng. Không phải rất trọng yếu tình huống. Là không thể bóp nát cái này khẩn cấp truyền tin ngọc a. Dẫn đầu linh đan kỳ cường giả Đức Lão đối với lần này cảm thấy có chút bất mãn. Cái gì Lâm thủ tịch hắn nghe qua một chút, dường như chính là một thiếu niên, hay là từ Tử Di tự mình trao quyền. Lâm Hiên thân phận, chỉ có một số người rõ, cũng không phải toàn bộ người có thể thông chi đến. Tỉ như cái này Ma Vân Hải biên quan, liền có không ít người không biết, Lâm Vân Long là ai. Lão Thiên mới biết, làm sao không nghiêm trọng, Hạch Tâm Điện đệ tử nòng cốt, Thanh Phiêu Vân thủ tịch đệ tử. Đức Lão ngươi nói có trọng yếu hay không? Tử Di mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Đức Lão lập tức nói không ra lời. Há hốc mồm đều không khép được đến. Lâm Vân Long hắn có thể không biết. Nhưng Thanh Phiêu Vân chắc chắn biết. Hạch Tâm Điện đệ tử, cộng thêm Thanh Phiêu Vân thủ tịch đệ tử. Hắn lập tức liền khổ xuống khuôn mặt, đặc biệt sao chọc tới là một lựu đạn a. Ừ, cái tình huống này vẫn là rất khẩn cấp. Đức lão ho nhẹ âm thanh, nếu như người thường cũng không phải vận dụng như vậy đại nhân lực. Ngược lại tuyệt tính, mà là biển rộng mênh mông, tìm được thời điểm phỏng chừng đều chết. Quả thực là lãng phí nhân lực. Nói tàn khốc chút, không có giá trị, bọn họ sẽ không bỏ ra lớn như vậy nhân lực. Yêu, yêu, đây không phải là ta vị hôn thê sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy đây? Đây là tử duy nhất không muốn gặp lại người xuất hiện. Triệu Phi đi tới, hắn vừa may liền ở phụ cận đây. Chuẩn bị cũng phải cần vào Ma Vân Hải. Thu được nơi đây khẩn cấp tin tức sau, liền chạy tới. Nghe nói Lâm Vân Long ở trong biển bị hải tặc truy sát. Đoán chừng là cũng chưa về đây. Không có bản lãnh nói, liền không nên tùy ý tiến vào Ma Vân Hải. Không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Còn có lần này đi tới Ma Vân Hải thu hoạch là cái gì chứ? Nghe nói hắn có thể đủ phân biệt linh khí. Không biết thực hư. Tử di ngươi nhưng là phải cẩn thận phiến tử a. Triệu Phi giọng điệu này rất chua xót. Phải nói vô hạn vui sướng. Nghe được Lâm Hiên tình huống lúc, trong lòng hắn rất thoải mái. Ước gì Lâm Hiên đời này đều cũng chưa về. Vào lúc này thuận tiện lại chua xót vài câu. Tử di lạnh lùng theo dõi hắn. Chợt nàng một bả vải ra chọn 28 món vũ khí. Đều cắm vào mặt đất. Lạnh lùng nói. Đức lão, người đem những vũ khí này lấy về nấu lại. Nếu như cái này 28 món vũ khí, có một thanh không phải linh khí, ta tử di nguyện ý không làm cái này phó các chủ. Giọng nói của nàng như đinh đóng cột, không có bất kỳ do dự nào. Ngươi là ý nói, nơi này có 28 đem linh khí. Đức lão trợn to hai mắt, thật muốn toàn bộ đều là linh khí. Bọn họ lần này khả năng liền phát. Dưới tình huống bình thường đi xem đi Ma Vân Hải, có thể mang về 3-4 đem linh khí, coi như là có công lớn. Thật muốn xuất ra 28 đem linh khí đến, vậy thì thật là kỳ tích. Phải, tử di không do dự, chợt xoay người liền hướng cạnh biển đã đứng đi. Cùng đợi Lâm Hiên tin tức, Triệu Phi sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói, được, vậy thì nhìn một chút những vũ khí này đều là không phải linh khí. Vừa vặn phụ cận thì có đoán tạo lô. Đức lão tay run run, đem những này dỉ xét loang lổ vũ khí cho thu hồi đi. Cầm phụ cận kiến trúc tốt đoán tạo lô trong một lần nữa nấu lại. Chọn nửa ngày trời sau, đức lão run rẩy thân thể, đỏ mặt hướng bên này qua đây. Triệu Phi nhưng không có theo tới. Tử phó các chủ, 28 món vũ khí, thật tất cả đều là linh khí. Một bà không kém, đức lão nội tâm đều run. Coi như hắn là linh đan kỳ cường giả. Nội tâm đều không chịu nổi cái này bạo tạc tính chất tin tức. Bên cạnh hộ vệ đi theo trợn to hai mắt. Suy nghĩ đều không chuyển qua đến. Nếu như Lâm Hiên liên tục cùng ở bên cạnh họ. Cái này công tích quả thực là tăng cao. Bọn họ rốt cuộc biết tử di vì sao coi trọng như vậy Lâm Hiên. Cái này há chỉ sắp coi trọng a. Nhất định chính là một tòa bảo khố. Thế nhưng tử di trên mặt không có bất kỳ kinh hỉ, chỉ là ngơ ngác nhìn xa xa Ma Vân Hải, chờ đợi Lâm Hiên có thể trở về. Mặt khác một chỗ, ta gọi ngươi đi bên ngoài lấy chút hữu dụng đồ đạc trở về. Ngươi cho ta nhặt về gần chết người. Giới hạn hôm nay ngươi bắt hắn cho ta ra bên ngoài. Nếu như bị phía trên người biết, chúng ta khả năng liền chết chắc. Thô bạo thanh âm vang lên, đem hôn mê Lâm Hiên đánh thức. Lâm Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, tựa hồ chứng kiến mình ở trong một cái sơn động, chung quanh lạnh như băng. Nhưng bởi thương thế thật sự là quá nặng, lại cùng đã hôn mê. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được thân thể mình bị ướt át đồ đạc bao trùm, hơi chút giảm bớt hạ thân thể đau đớn. Có thể lúc này đây, là hắn từ trước tới nay khó khăn nhất một lần. Convert by King Killer, hết chương.